Những khởi đầu của học hành. Lời tựa. Tại Broadwood Park ở Hampshire, nước Anh, có một trung tâm giáo dục dành cho những cậu trai và những cô gái tuổi từ 13 đến 19. Chúng ta mượn tên sống ở đó khi ông đến nước Anh. Phần đầu tiên của quyển sách này trình bày một số trong những buổi nói chuyện và những cuộc bàn luận thân mật xảy ra hai lần một tuần giữa Krishnamurti, những em học sinh và những giáo viên. Cũng có những trường học ở Ấn Độ được thành lập bởi Krishnamurti và được ông viếng thăm hàng năm, đặc biệt Rahat tại Benares và Rishivoli tại vùng Chittor District của Andhra Pradesh. Nhiều chương trong những buổi nói chuyện cùng phụ huynh và giáo viên ở phần 2 quyển này xảy ra ở Ấn Độ. Ngoại trừ Broadwood Park ở Anh, những chương khác đều ở Mỹ, nơi Krishnamurti đã nói chuyện trong những năm mới đây tại Đại học California ở Berkeley và Santa Cruz, và tại Brandeis và tại Đại học Stanford, cũng như riêng tư cùng những người giáo dục và những người học sinh. Một trường học dành cho những em nhỏ được khánh thành ở Ojai Valley, California,